Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thưa, các lộ vương công quý tước không có một vạn cũng có 8.000. Nhưng chân chính chính cầm quyền, được xưng tụng đại năng, chỉ có 3 vương tam công, Trấn Nam vương chính là tam vương một trong, Bạch Trạch bảng xếp hạng 42. Hắn mặt âm trầm nhìn xem Kỷ Phi Tuyết, thất bại, nếu nói huyền hoang giới đối phong hoàng đại thế giới uy hiếp lớn nhất không ai qua được về nhìn. Núi cùng cổ tĩnh trai, cái này hai môn mặc dù cũng là 10 đại tiên môn thứ hai, nhưng lại siêu nhiên vật ngoại, về nhìn núi chính là đạo môn tổ đình, cổ tĩnh trai càng là năm đó trải qua đại chiến tồn tại Phật môn kim cương tạo thành. Cái này hai môn đều có chính diện chống lại phong hoàng cung thực lực, nhưng cái này hai môn thuộc về nửa ẩn trạng thái, tại chư thiên vạn giới cùng phong hoàng cung trực tiếp ma sát ngược lại không nhiều. Hết lần này tới lần khác là còn thừa các đại môn phái mới là phong hoàng cung chân chính đối thủ. Cạnh tranh, Vân Mộng Trạch mặc dù không thuộc tiên môn, nhưng có Kỷ Phi Tuyết tọa chấn, từ trước đến nay không sợ phong hoàng cung, Kỷ Phi Tuyết có đổi quẻ. Tiên Thiên đứng ở thế bất bại, lần này mưu đồ chính là hướng về phía đổi quẻ mà tới. Vốn định kiển quẻ khách quẻ vây khốn Kỷ Phi Tuyết, buộc đổi quẻ hiện thân, bị vây Kỷ Phi Tuyết rất khó ảnh hưởng đổi quẻ, lại mượn kiển quẻ chủ quẻ cưỡng ép xóa đi đổi quẻ bên trong Kỷ Phi Tuyết ấn ký. Lại không biết Kỷ Phi Tuyết như thế nào sớm phát giác, càng đem đổi quẻ hóa thành phân thân, trong khoảnh khắc đào khách thành chủ trấn áp kiển quẻ khách quẻ. Cái này giật mình không thể coi thường, nhưng hắn đã trước tiên làm tối ưu xử lý, phát hiện kiển quẻ cản gió, lập tức dẫn bạo kiển quẻ khách quẻ, xung kích đổi quẻ, nghĩ tại trong tuyệt cảnh xoay người thuận tay, xóa đi đổi quẻ bên trong Kỷ Phi Tuyết ấn ký, nhưng hắn quả thực không nghĩ tới, Kỷ Phi Tuyết trong tay còn có hàng quẻ, đồng thời đối mặt hai đạo hoàn chỉnh trạng thái quẻ tượng. Kiển quẻ khách quẻ chẳng những thất bại tan tác mà quay trở về, không thể tách ra đổi quẻ chung ấn nhớ, ngược lại tự thân ấn ký bị hao tổn, giờ phút này một nửa kiển quẻ lâm vào trạng thái vô chủ. Kỷ Phi Tuyết sao lại từ bỏ cái này cơ hội? Trấn Nam Vương bất đắc dĩ, ba thân dung hợp hóa thành bản thể, một đạo thần thức đẩy ra, phong bất tề, phong không lê, đoạt lại kiển quẻ khách quẻ bị một trường đánh bay, chính hướng bên này phóng tới, tam tướng hòa thượng đi đầu hướng kiển quẻ phóng đi, lại bị hai người liên thủ bước lui. Hai người quay người hướng kiển quẻ phóng đi, liền trên mặt đất những người khác cũng cùng nhau bay lên. Tô Hòa gào thét một tiếng phóng lên tận trời, trước người phong nhưng trường thương vung lên hướng Tô Hòa đánh tới. Một thương rơi xuống, đụng trên sơn thần ấn, một tiếng vang trầm, gấp 5 lần sơn thần ấn bị sinh sinh đánh nát, to lớn xung kích đem Tô Hòa hướng mặt đất ép đi. Lại đem phong nhưng hướng không trung phóng đi, Tô Hòa gào thét một tiếng ngẩng đầu, liền thấy hai vị đạp thiên lục trọng của phong hoàng cung đã cướp được kiển quẻ. Quay người liền muốn rút lui. Lại bị tam tướng hòa thượng mắng đuổi theo, hai người quay đầu hướng tam tướng hòa thượng đánh tới, tam tướng hòa thượng lại thoáng nhìn khóe miệng, nghiêm nghị không sợ bay thẳng lên, sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn, tự bạo, một vị đạp thiên lục trọng cận thân tự bạo, sinh ra phá hoại, không phải là thứ mà phong bất tề cùng cảnh giới có khả năng ngăn cản. Theo tiếng tự bạo, hai người bỗng nhiên bị tung bay ra ngoài, thân thể giữa không trung đã từng mảnh dạn nứt vỡ vụn ra. Trước khi chết, còn mang vẻ mặt mộng bức, liền đoạt nửa khuyết quẻ tượng. Về phần tự bạo sao, tu đến đạp thiên lục trọng, trên đời này còn có cái gì chân quý hơn tự thân? Não có hố đi, Trấn Nam Vương sầm mặt lại, dậm chân hướng về phía nơi này mà đến, lại bị Kỷ Phi Tuyết thả người ngăn lại, phong nhưng hướng cửu thiên bay đi, một đầu đụng vào dư ba tự bạo của hòa thượng, bay lên có bao nhanh, bay xuống liền có gấp 10 nhanh, ầm một tiếng đập xuống đất, một mảnh vách núi toàn bộ mà đổ sụp, một ngụm máu lớn liên quan nội tạng toàn phun ra, hắn thê thảm cười một tiếng, nhưng ngay sau đó sắc mặt khẽ giật mình. Nhìn phong bất tề trước khi chết đánh tới một trường phù văn. Phong nhưng không làm gì thêm, nhún người nhảy lên, một đầu đâm vào lỗ hổng không gian mở ra từ vụ nổ của tam tướng hòa thượng. Cứ như vậy xông ra lưỡng giới chiến vực, sau lưng hắn một tiếng khổng tước huýt dài, theo sát mà vào, Trấn Nam Vương đi đâu? Kỷ Phi Tuyết tiếng cười khẽ truyền đến, thân lóe lên, ngăn tại trước người Trấn Nam Vương, cái gia hỏa già không biết xấu hổ này, thế mà cũng nghĩ thông qua tự bạo của tam tướng mở thông đạo thoát ly lưỡng giới chiến vực. Trấn Nam Vương thần sắc trên mặt xanh một trận đỏ một trận. Cuối cùng không nói ra được lời nào, chỉ trở bàn tay đánh về phía Kỷ Phi Tuyết. Kỷ Phi Tuyết ha ha cười, khai thiên bút một điểm, nghênh đón, một chỗ lưu quang hà bên trong, phi thuyền bay thật nhanh, trong gian phòng thượng đẳng trang nhã, một vị hòa thượng dáng vẻ trang nghiêm, đang hợp 10 ngồi xuống, lại vào lúc này, hòa thượng kia sờ lấy cái đầu trụi lủi, cười ha ha, ngu xuẩn, hai thằng ngu, đánh lâu như vậy mà không nhìn ra ta có phải hay không phân thân. Đáng đời các ngươi chết. Thiên Thiên Tử bên cạnh nhìn hắn, xì một tiếng bật cười. Tô Hòa đuổi theo vị kia đạp thiên tứ trọng tiến vào không gian thông đạo. Hắn sẽ không xảy ra chuyện a? Tam tướng hòa thượng khoát khoát tay, sợ cái gì, Phật gia tự bảo, Kia tiểu tử bị dư uy chấn động, liền nội tạng đều phun ra, còn thừa chiến lực so Long Quy tiểu hữu mạnh không được bao nhiêu. Một trận ác chiến không thể tránh được, nhưng Long Quy tiểu hữu nói không chừng có thể được đến kiển quẻ lạc. Chương 273, đánh lén mới là bản năng. Trạng thái, trọng thương, khỏe mạnh độ, 46%, cảnh giới, đạp thiên tứ trọng, chiến lực, phong dịch cư nhân 3.6, thần thông, tác, hình, không biết 70%, Tô Hòa cắm đầu xô ra vết nứt không gian, liền gặp phong nhưng đạp không phi nhanh, một đạo minh giám ném đi qua, tin tức hiển lộ ra, cái này không biết rõ vị kia long tộc tiền bối đối minh giám sửa đổi. Có thể dò xét tin tức người bên ngoài, vấn đề duy nhất, minh giám cấu kết chính là tri thức căn bản của tự thân. Quá nhiều tin tức, minh giám đo ra, nhưng Tô Hòa không có kiến thức dự trữ về phương diện này. Lại không cách nào biểu hiện, minh giám kiểm chắc ra phong nhưng còn có thần thông khác. Nhưng 70% thần thông kia, Tô Hòa chưa từng nghe thấy, liền nghe cũng chưa từng nghe qua, tự nhiên không thể biểu hiện, bộ phận thần thông tác dụng, quy lực không biết, cho nên chiến lực ước định của phong nhưng cũng không cho phép. Chỉ là đã biết tin tức suy đoán chiến lực đã gần 4 lần phong dịch cư. Đây là hắn tại tình huống trọng thương, Tô Hòa một đạo ý thức ẩn núp nhập ý khiếu thức hải. Quan trắc thuộc tính tự thân, trạng thái, tổn thương, phát tình, khôi phục độ, vai, 93% lưng, 46%, chiến lực, phong dịch cư nhân 3.2, cái này phát tình đơn thuần phỉ báng, minh giám đem hết thảy liên quan tới quan hệ lưỡng tính đều thuộc về phát tình. Mặc kệ ngươi là đang yêu đương, hay chỉ là đối với người khác phái sinh ra thưởng thức. Nào có người một năm bốn mùa ở vào trạng thái phát tình. Tô Hòa tại chiến lược tự thân hai liếc qua một chút. Chiến lược không kém nhiều, có thể đánh, nhất là phong nhưng trọng thương. Trạng thái như vậy đáng lẽ nên tính dưỡng chữa thương, càng đánh càng tổn thương, càng tổn thương chiến lược càng thấp, mà lại trạng thái trọng thương cũng không phải ngươi có thần thông như vậy. Liền có thể toàn bộ phát huy ra, huống hồ, mục đích của Tô Hòa không phải giết người, chỉ là kiển quẻ, thậm chí có thể không cướp được nửa huyết quẻ tượng này. Chỉ cần kích hoạt kiển quẻ nội thế giới nhỏ liền có thể tận dụng thời cơ, thanh thứ nhất khai thiên thần khí, hai đạo quẻ tượng ngưng tụ, thanh thứ hai khai thiên thần khí không biết cần mấy đạo quẻ tượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, càng về sau cần thiết quẻ tượng càng nhiều, cũng không phải là khai thiên thần khí càng cường đại về sau, mà là độ khó tăng lên, khai thiên thần khí càng về sau tiêu hao càng nhiều. Đây không phải hiện tượng một mình Tô Hòa, mà là vấn đề tất cả thần thú đều cần đối mặt. Tô Hòa theo đuổi không bỏ, thần cơ liên tiếp thoáng hiện, cách tới gần há miệng một tiếng gào thét, thần uy oanh ra, sơn thần ấn theo sát phía sau, thần uy lay động qua, ánh mắt phong nhưng tùy theo tản ra, độn quang trên thân tất cả giải tán mở, chỉ bằng quán tính xông về phía trước, không có độn quang thủ hộ, thân thể đụng nát không khí phát ra tiếng xé gió chói tai. Mấy đạo ánh lửa trên thân, phanh một tiếng đốt lên, nhưng chỉ là hỏa diễm phổ thông. Không tổn thương được tồn tại như vậy, chỉ là sơn thần ấn phía sau đúng hẹn mà tới, phong nhưng giãy giụa áp chế hỗn độn trong não hải, một ngụm tiên huyết phun ra, ngưng tụ thành châu trên đỉnh đầu, phong bị thần uy lại đến, đồng thời vung ra dây sắt, hình thành tấm chắn sau lưng, đón sơn thần ấn mà lên, trọng thương phía dưới, chạy không thoát, vừa vặn mượn va chạm sơn thần ấn kéo ra cự ly. Ẩn nấp, ẩn thân, sơn thần ấn gào thét mà đến phía sau, lại ngay trước sát na tiếp cận phong nhưng, hoạch một đường vòng cung phóng qua phong nhưng. Thẳng lên cửu tiêu, sau đó từ trên xuống dưới ầm vang nện xuống, phong nhưng biến sắc, nâng tấm chắn trên đỉnh đầu, oanh, thuẫn ấn tượng đụng, hiệu quả xông lên đụng của sơn thần ấn bỗng nhiên bộc phát. Phong nhưng đang phi hành thoáng chốc hóa thành một đạo lưu tinh đánh tới hướng mặt đất. Một cái hố thiên thạch to lớn đã lộ ra hình thể. Khí lãng hình tròn tựa như chậm nửa nhịp, lúc này mới hướng chu vi đãng đi, bốn phương núi rừng trải qua tai bay vạ gió này, trong một thoáng thời gian hôi phi yên diệt, khắp núi tuyết lớn, trực tiếp hóa khí biến mất. Tô Hòa thoáng hiện mà tới, lại không sốt ruột tiếp cận, minh giám ném đi, trạng thái, trọng thương, khỏe mạnh độ, 43%, chiến lực, phong dịch cư nhân 4.3, thương thế tăng thêm mà chiến lực ngược lại cao hơn, phong nhưng dưới hố thiên thạch tựa như một con chó chết. Không nhúc nhích ghé vào đáy hố, hơi thở mong manh, đây là giả chết chuẩn bị đánh lén, không biết ngưng loại thần thông nào, nếu không chiến lực sẽ không đột nhiên tăng vọt. Tô Hòa cảnh giác nâng đến tối cao, gào thét một tiếng, lĩnh vực triển khai. Hãn hải sóng lớn mãnh liệt bao phủ toàn bộ địa vực. Phong nhưng đáy hố không nhúc nhích, khí tức càng thêm uể oải, liền thần thức đều không thả ra được. Tuyết ẩn, lĩnh vực phân thân, Long Quy phân thủy mà xuống, tại bờ hố thăm dò mấy lần, phong nhưng đều không có bất kỳ đáp lại nào, tựa như thi thể, khí tức càng thêm yếu ớt, nhưng trong mắt Tô Hòa, chiến lực 4.4, 4.5, một mực thêm đến phong dịch cư nhân 5.1 mới ngừng lại được. Trải qua thăm dò phong nhưng quả thực không phản ứng, Long Quy thả người nhào tới, một ngụm cắn lấy ngực hắn, đang muốn hạ sát thủ, lại vào giờ phút này phong nhưng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một đôi mắt không có tròng trắng mắt, một mảnh đen kịt, trong miệng phát ra tiếng gào nhọn quỷ dị, một cỗ sát khí đồng dạng thổ tức từ trong miệng thốt ra. Đâm vào cổ Long Quy, thoáng chốc bộc phát, một nửa thân thể Long Quy đều bị đạo thổ tức này nổ tung, hóa thành mảnh vỡ tán ở hãn hải bên trong. Hãn hải tùy theo nổ tung, khoảnh khắc vỡ vụn, Phong nhưng sắc mặt thoáng chốc trắng bệch xuống tới. Một kích thành công, không thích hợp, không phải Long Quy, đây là một bộ phân thân, bị gài bẫy, không có khí tức phân thân, đây là đem lĩnh vực trực tiếp hóa thành phân thân. Làm sao làm được, lĩnh vực làm sao có thể hóa thành phân thân? Nói trắng ra, lĩnh vực nhưng thật ra là một đạo khí thế gia trì thuộc tính đặc biệt. Làm như thế nào thao tác đồ vật này mới có thể biến thành phân thân? Đầu Long Quy này quả nhiên có vấn đề, đây không phải là thủ đoạn một đầu thần thú nên nắm giữ. Không để hắn nghĩ nhiều, Phong nhưng đạp chân xuống phóng lên tận trời, liền muốn đào tẩu, trên bầu trời lại một viên sơn thần ấn xoay tròn ấn xuống tới. Đông, một tiếng vang thật lớn, thân thể bay lên lấy tốc độ nhanh hơn đập trở về. Hai lần xung kích, một đạo sóng xung kích tản ra, dung tích hố thiên thạch nhân 2, khỏe mạnh độ 42%, chiến lực 2.8, minh giám hơi ra, Phong Dịch Cư cũng không xứng biểu hiện tên. Vừa rồi một kích kia không biết là thủ đoạn gì, Phong nhưng hiển nhiên tiêu hao chiến lực, nhưng Tô Hòa vẫn như cũ chưa từng rơi xuống. Bầu trời đã nổi lên mưa to, thiên quân mưa to thẳng hướng Phong nhưng đập tới. Phong nhưng nghiến răng nghiến lợi, mở mắt nhìn bầu trời, nhưng như cũ không thấy Long Quy. Đường đường Long Quy vậy mà tuyết ẩn tàng thân đi đánh lén sự tình. Vẫy vẫy đầu, đem mê muội trong não hải bình tĩnh một chút. Thần uy Long Quy nguyên bản nhằm vào người có cảnh giới cao hơn hắn có hiệu quả, chỉ là hòa thượng kia tự bạo làm hắn trọng thương, chẳng những là nhục thân, liền thần hồn đều bị trọng thương. Một thân Phật lực hòa thượng hóa thành công kích, đối với thần hồn đả kích còn muốn vượt qua nhục thân. Trạng thái như vậy, thần uy giống đến chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, hiệu quả càng thêm nhanh chóng. Giờ phút này trong đầu Phong nhưng như có biển lớn gào thét, phản ứng chậm không chỉ một lần. Ra, Phong nhưng quát mắng một tiếng, Tô Hòa ẩn ở trên không không nhúc nhích, mặc cho thiên quân rơi đập, tại sao muốn ra ngoài? Hắn 2.8, mình 3.2, ưu thế tại ta, chậm rãi mài cũng được, chỉ cần cự ly không phải quá xa. Kiển quẻ nhỏ liền một mực hấp thu đạo vận, chỉ là tốc độ này quá chậm, Tô Hòa xem chừng làm sao cũng phải 4-5 tháng, 4-5 tháng này liền quấn lấy Phong nhưng, không để thương thế hắn khôi phục, nếu có cơ hội, nhất kích tất sát, đường đường Long Quy, sẽ chỉ đạo trích thủ đoạn. Phong nhưng hét to, Tô Hòa ẩn tại bầu trời, gật đầu không ngừng, là lặc, đa tạ khích lệ, từ khi thành Long Quy, mỗi lần làm tên lỗ mãng, lại quên rùa nên có tư thái, bây giờ mới là bộ dáng rùa, chính là đi săn con mồi trọng thương, cũng nên xem chừng đánh lén. Long Quy nhất tộc, cửu đầu Long Rùa, bị ngươi một người mất hết mặt mũi. Phong nhưng trong mưa chửi mắng, Tô Hòa lắc đầu, nói nhảm, ta như trực tiếp mãng ra ngoài, mới là ném đi mặt mũi Long Quy, càng nhớ kỹ Thiên Lạc thúc dạy bảo khi độ kiếp, có thể chấn sát liền trực tiếp chấn sát, đánh không lại liền đánh lén, còn không được liền cầu xin tha thứ sau hô ra trưởng, nào có cái gì mặt mũi không mặt mũi, ở đâu mất mặt mũi, giết chết người biết chuyện chẳng phải không sao, chỉ cần giết Phong nhưng, ai biết rõ hắn thừa dịp người suy yếu, đi đánh lén sự tình, mặc cho Phong nhưng đủ kiểu trào phúng, Tô Hòa từ lù lù bất động, trọng thương như vậy mà còn có chiến lực không phân trên dưới với hắn, há có thể phớt lờ. Phong nhưng lần đầu Phong Hoàng Cung, có loại chuẩn bị ở sau gì còn không biết được, chính là không có chuẩn bị ở sau, phản công trước khi chết, cũng đủ Tô Hòa uống một bình, không để ý tới chửi rủa phía dưới, Tô Hòa mưa to như chút nước, mỗi một giọt đều là thiên quân, đại địa trong chốc lát thủng trăm ngàn lỗ, Tô Hòa ẩn lấy thân hình khoảng chừng xem xét, nơi này vẫn là huyền hoang giới, nhưng không phải chỗ Vân Mộng Trạch, địa phương bên ngoài chưa từng bị xung kích ảnh hưởng, tích tuyết doanh thước, tầng cao nhất còn có tuyết xác, một vùng Đông Vân Sơn, lúc này mới bắt đầu mùa đông không lâu, sẽ không hình thành cảnh tượng như vậy, đây là tuyết đọng quanh năm không thay đổi mới có thể như thế. Nơi này muốn ở phía bắc Vân Mộng Trạch, thậm chí xa hơn so với tưởng tượng của Tô Hòa, hắn thấy được Bạch Hùng, cùng gấu Bắc Cực kiếp trước chừng 7 phần giống nhau, nhưng muốn lớn hơn, nếm thử một cái, huyền giới cũng không phong bế, trốn vào sơn hải hướng thanh lôi phương hướng ngâm một tiếng trường ngâm. Lôi thúc, ta hiện tại ở đâu, ngươi có thể cảm giác được a? Cực Bắc rừng rậm, bận bịu, chớ quấy dày, ý thức thanh lôi truyền âm hồi phục, bên trong Đông Vân Sơn, thanh lôi nhắm mắt chợp mắt, nhàn nhã tự đắc, đem ý thức thể trong sơn hải chính lâm vào yên lặng. Có nguy cơ sinh tử lại không có nguy hiểm sinh tử. Cơ hội như vậy thực sự khó được, không muốn luôn muốn hô ra trưởng, ngươi cũng là đương gia dài rùa. Sơn hồn Đông Vân Sơn bên cạnh thanh lôi trên dưới tung bay. Từng đạo lôi đình loại bỏ tạp chất bên trong sơn hồn. Một bên trong lưu ly cháo, Tông Tôn Giả ngồi nghiêm chỉnh, nhưng rõ ràng buồn bực ngắn ngẩm trong hai mắt, thỉnh thoảng hướng phương hướng Thanh Nguyên Môn nhìn lại, Tô Hòa nhẹ nhàng phun ra một hơi, một đạo không gian truyền tống này, nhưng chạy đủ xa, Cực Bắc rừng rậm, lại có nhiều như vậy cự ly, đều muốn tiếp cận hỗn độn phương bắc, lấy tốc độ của Tô Hòa, dù là dùng ra chân thân khổng tước, mượn nhờ Lưu Quang Hà, nghĩ trở về Đông Vân Sơn cũng phải hơn nửa năm, thậm chí càng lâu, Lưu Quang Hà bên trong đại thế giới khác với Lưu Quang Hà trong vũ trụ thụ ảnh hưởng của đại thế giới, tốc độ chậm hơn rất nhiều. Từ huyền hoang giới cực bắc đến cực điểm nam, phương thức nhanh nhất kỳ thật không phải phi hành thẳng tắp, mà là trực tiếp thoát ra đại thế giới, lưu quang hà đến một chỗ khác, lại trở về quay về huyền hoang giới, nhìn như luẩn quẩn đường xa, thời gian ngược lại tiết kiệm. Phong nhưng không còn quát mắng, Thu lại dáng vẻ mới giơ chân giận không kềm được, ngược lại chìm xuống, dây sắt trên đỉnh đầu tung bay ngăn trở thiên quân rơi đập. Thủ trưởng duỗi ra, đưa tay về phía trước, nắm chặt một thanh mâu đồng, không có qua thân, chỉ có qua đầu, là một mạch phong hoàng cung mới có thể ngưng tụ hình cụ. Tô Hòa hơi híp mắt lại, chân huyết trong thể nội cổ động, canh gác, đã thấy phong như một qua đâm vào hốc mắt của chính mình. Đem toàn bộ mắt trái xinh xinh móc ra, ném lên trời, lấy ánh mắt là con ngươi, một đạo đồ án con mắt triển khai, hướng bốn phương quét tới, là thủ đoạn của gã Biêu đại hán lúc trước. Ánh mắt đảo qua, phong nhưng đột nhiên ngẩng đầu, một chút huyết động, một chút nhìn chăm chú lên Tô Hòa, khóe miệng viết lên, tìm tới ngươi. Hắn nói chuyện, đạp chân xuống bỗng nhiên đứng dậy, trường thương ưỡn một tay hướng Tô Hòa đánh tới, thành thành thật thật dưới đất chịu bổ không tốt sao? Tô Hòa gào thét một tiếng, không còn ẩn thân, gào thét bay thẳng phong nhưng mà đi, cách gần giải quyết xong, thần cơ lóe lên, đã rơi vào phía sau lưng phong nhưng, một đạo sơn thần ấn hướng phía sau lưng hắn đánh tới. Đã thấy trong mắt phong nhưng một đạo tinh quang, ngu xuẩn, đã dùng qua thủ đoạn còn phải lại dùng, muốn chết. Phong nhưng trên không trung tư thế không thay đổi, đạp chân xuống, một mặt gương đồng hiển hiện, hướng phía dưới phóng tới một đạo kim quang, cùng sơn thần ấn đụng vào nhau, đồng thời tan rã không thấy, nhưng đạo kim quang này tựa như đã dẫn phát cái gì. Tại chỗ Tô Hòa một viên phù lục hiển hiện, thoáng chốc hóa thành một đạo đại trận, đem hắn giam ở trong đó. Phong nhưng một kích thành công, lại không thừa thắng chém giết, ngược lại thân hình nhất chuyển, hướng bên ngoài huyền hoang giới bay đi. Giờ phút này hắn trọng thương, không phải thời cơ cùng Long Quy tử chiến, phải đào tẩu, chữa khỏi vết thương rồi quay lại cũng chưa muộn. Tốc độ của hắn cực nhanh, bề ngoài Tô Hòa không gian mở ra, phá giới châu lóe ra, mang theo hắn hướng về phía trước nhảy lên, xông ra đại trận, thần cơ thoáng hiện hướng phong nhưng đánh tới. Phong nhưng hơi biến sắc mặt, một chưởng đánh vào lồng ngực mình, một ngụm tiên huyết phun ra hóa thành huyết vụ bao phủ tự thân. Tốc độ phi hành đột nhiên tăng nhanh, lại tại lúc này, đỉnh đầu một đạo lôi điện đen như mực, đôm đốp một tiếng bổ xuống, một cỗ khí tức nguy hiểm thăng lên, cái này lôi điện là chém ngược bản nguyên thủ đoạn. Phong nhưng không dám đón đỡ, thân hình nhanh chóng quay ngược trở lại, phá vỡ không khí, khó khăn lắm tránh được khai thiên chu, tia lôi điện sượt qua, gọt đi nửa người huyết vụ của hắn, tốc độ khoảnh khắc chậm lại, chỉ hoãn một lát, Tô Hòa dưới thân đã vọt lên, cự ly rút ngắn, Tô Hòa không chút do dự, lập tức một tiếng trường ngâm, loạn nhận dùng ra, cửu thiên chi thượng yển nguyệt đao hiển hiện, một đao đánh xuống, ba đạo đao khí loạn trảm, một cái qua đường một huyền nguyệt lôi điều, bị một đao bổ làm hai nửa, rơi xuống cửu tiêu, đỉnh đầu phong nhưng một đao tiếp lấy một đao, dây sắt hình thành tấm chắn, bị đánh phát ra tiếng ai minh, hắn lại không thể đỉnh lấy loạn nhận bay cao, trường thương ưỡn một cái, một đạo hồi mã thương hướng Tô Hòa đâm tới, thần cơ dưới thân Tô Hòa lóe lên, hướng về phía hắn, không công không phòng chỉ là trốn tránh, mặc cho loạn nhận cùng thiên quân đồng thời bay xuống, một đao sinh sinh tương phong nhưng lần nữa áp xuống mặt đất. Gào thét, trường thương, chiến đấu lần nữa giằng co, Tô Hòa hấp thu kiền quẻ đạo vận, đồng thời cẩn thận nghiêm túc, chẳng biết tại sao cho tới giờ khắc này, phong nhưng rõ ràng trọng thương, lại một lần đan dược chưa từng dùng qua, đường đường phong hoàng cung, đệ nhất thế lực chư thiên vạn giới, sao lại thiếu thiên tài địa bảo, một người một rùa đánh nhau, một đường hướng bắc, Vân Mộng Trạch, lưỡng giới chiến vực, một vị đạp thiên lục trọng tự bảo đưa tới hậu quả khó mà tưởng tượng. Nhất là khi cái này tự bạo phát sinh ở phong hoàng giới vực. Dư uy bảo tạc rơi xuống, nổ tung không gian lỗ thủng cũng đã tu bổ, lưỡng giới chiến vực có hai phe đại thế giới bản nguyên. Không gian vốn là vững chắc, chính là vỡ vụn cũng sẽ mau chóng hồi phục, giờ phút này giao long bay lên không, bách yêu gào thét, hướng về phong hoàng giới vực đánh tới, ưu thế một vị đạp thiên lục trọng tự bạo mới mang tới. Há có thể buông tha, chính là nắm phong hoàng giới vực đất trở về, huyền hoang giới đều có ban thưởng giáng lâm, bên này chém giết không ngừng, bên ngoài lưỡng giới chiến vực, một mảnh tinh không chưa tên bên trong, Kỷ Phi Tuyết một thân váy đỏ cười không ngớt, đối diện Trấn Nam Vương phong hoàng đại thế giới trụ đao mà đứng. Bọn hắn quá mạnh, lưỡng giới chiến vực tiếp nhận không được chiến đấu của bọn hắn. Ba tướng phân thân tự bạo đồng thời, bọn hắn đã thoát ra, tới nơi này, lần này ta thua rồi. Trấn Nam Vương trầm giọng nói, người ta đạo hạnh tương tự, ai cũng không làm gì được ai. Phong hoàng cung hai vị lục trọng đạp thiên vẫn lạc, trận chiến này nên ngừng. Kỷ Phi Tuyết cười, tốt, chờ phu quân ta cùng Điệt Nhi ngươi chiến đấu kết thúc. Trận chiến này liền ngừng. Trấn Nam Vương hướng phương bắc nhìn lại, không nhìn ra vui buồn, tiểu long quy kia muốn cướp tiền quẻ. Hắn lắc đầu mỉm cười, sao, liền kinh nghiệm long quy nhất tộc đều chưa từng kế thừa xong xuôi. Trên thân phong nhưng chỉ là khách quẻ của kiền quẻ, chủ quẻ cật tại chỗ ta, hắn chính là cướp đi khách quẻ cũng không thể lưu lại lạc ấn. Chủ quẻ triệu hoán, khách quẻ tự về, chỉ là tốn hao một chút thiên tài địa bảo, lấy thân phận người ta, để ý một chút tiêu hao. Chương 274, chủ khách thay đổi xu thế. Kỷ Phi Tuyết cười, vậy ai biết rõ đâu, đã tiểu phu quân muốn cướp, ta làm thê tử, há có thể không ủng hộ, có hiệu quả hay không cướp được mới biết a. Cùng lắm thì dĩ hàng quẻ trấn áp, dù sao hàng quẻ thả trong tay tiểu phu quân, đều chỉ làm đại hào nguyên thạch để dùng, giữ lại cũng là lãng phí, có thể trấn áp kiền quẻ khách quẻ, liền tương đương với phế đi kiền quẻ, tiểu phu quân lại không phải lập công lớn, nên hướng về phía nhìn núi muốn một phần ban thưởng. Kỷ Phi Tuyết cười, Trấn Nam Vương không nói thêm gì nữa, chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như chợp mắt, nhưng Kỷ Phi Tuyết chỉ cần động một lũng tóc, hắn liền đột nhiên mở to mắt, đều nói người thượng vị xử sự không sợ hãi, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, bất quá là hết thảy đều tại nắm giữ bên trong thôi. Như đem Kỷ Phi Tuyết thay bằng một đạp thiên thất trọng bình thường. Chính là tại bên cạnh Trấn Nam Vương tự bảo, hắn cũng có thể lạnh nhạt đối phó, nhưng đổi lại Kỷ Phi Tuyết, ngáp một cái đều sẽ khiến hắn coi báo động đại tác. Hai người giữ lẫn nhau tại tinh không bên trong cách hơn trăm dặm. Nhìn mặt trời lên mặt trời lặn, nhìn phía dưới đại thế giới bông tuyết tung bay, giống như cảnh giới bọn hắn, chính là cách một phương đại thế giới, cũng có thể đem đường vân một mảnh lá rụng nhìn rõ ràng. Kỷ Phi Tuyết nhìn Tô Hòa cùng Phong Nhưng chém giết ở cực bắc trong rừng rậm. Một người một rùa một khắc không ngừng, Tô Hòa liền một lát nghỉ ngơi cũng không cho Phong Nhưng. Địch mệt ta nhiễu, địch tiến ta lùi, địch lui ta truy, từng chút ma diệt ý chí cùng thân thể Phong Nhưng. Toàn bộ đại thế giới không biết bao nhiêu ánh mắt người rơi vào nơi này. Nguyên bản Phong Hoàng đại thế giới hoàng tộc rơi vào huyền hoang giới. Không cần suy nghĩ nhiều, giết là đúng, nhưng giờ phút này đã có Long Quy đối chiến, mà Long Quy nhất tộc lại có trưởng bối canh giữ ở huyền hoang giới. Chuyện này liền không thể tham dự. Oanh, một cái bàn chân lớn đủ từ trời rơi xuống, suýt nữa dẫm lên mai rùa của Tô Hòa. Tô Hòa thần cơ mà đi, bốn phương tránh né, lập tức một đạo sơn thần ấn đâm vào bàn chân khổng lồ còn lớn hơn so với hắn. Liên tiếp hai cái sơn thần ấn mới đưa bàn chân khổng lồ vỡ nát. Chiêu này kêu là cái gì? Tô Hòa nhìn về phía Phong Nhưng, Phong Nhưng thở hào hển, cũng không phản ứng Tô Hòa, trong lúc thở dốc lại một ngụm máu lớn nôn ra, tựa như giọt mưa thiên quân rơi đập, nện xuyên mặt đất, trực tiếp thấm xuống dưới lòng đất, tồn tại đạp thiên tứ trọng, chính là một giọt máu cũng không phải đại địa phổ thông có khả năng gánh chịu. Như dưới lòng đất có thú nuốt huyết dịch, còn có thể may mắn bất tử, dị thú chi đồ liền coi như vững chắc, ngày sau chí ít cũng có thể hóa thành huyền nguyệt dị thú. Chính là thực nhật cũng không phải không có cơ hội. Phong Nhưng thở hào hển nhìn Tô Hòa, trong mắt hận ý ngập trời, con rùa này nên giết. Nửa tháng, hai người từ xâm lâm cực bắc một đường đánh tới Nam Bưng cực bắc, con rùa này nửa chút thở dốc cũng không cho, sớm thương tới bản nguyên. Tô Hòa liếc nhìn hắn một cái, minh giám hiển hiện, trạng thái trọng thương, khỏe mạnh độ 34%, chiến lực 2.6, nửa tháng đem khỏe mạnh độ của hắn sinh sinh mài xuống dưới 10%. Trọng thương như vậy, nếu không phải đại địch ở bên, trong khoảnh khắc liền sẽ lâm vào hôn mê, chính là giờ phút này trở về Phong Hoàng đại thế giới. Trong vòng trăm năm cũng quyết không thể nào ra, ngày sau tu hành cũng tất thụ ảnh hưởng, tiếp tục đánh xuống, người này không chết cũng phế. Nửa tháng, nhỏ kiền quẻ lại ngay cả một thành đều không có ngưng tụ ra. Trên thân Phong Nhưng không phải kiền quẻ hoàn chỉnh, hấp thu tốc độ quá chậm, Tô Hòa lui lại, lơ lửng, tuyết, ẩn tàng thân, Phong Nhưng cảnh giác trong nháy mắt nâng lên mạnh nhất, đỉnh đầu con mắt đồ án phát sáng lên, đây là thủ đoạn Tô Hòa phát hiện mới nhất. Chỉ cần mình tuyết ẩn tàng thân, Phong Nhưng liền không thể không dùng con mắt chiếu xạ bốn phương. Đem hắn tìm ra, mà cái này con mắt tiêu hao, lớn đến đáng sợ, vẻn vẹn ẩn thân quấy rối, để Phong Nhưng ở vào trạng thái mở rộng con mắt, liền có thể để hắn tiếp tục suy yếu xuống dưới. Tô Hòa tuyết ẩn, thần cơ chạy loạn, đỉnh đầu Phong Nhưng con mắt lóe ra quang mang bốn phía xem xét. Tô Hòa cũng đã phân ra mấy phần ý thức, chìm vào ý khiếu thức hải. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trạng thái, tổn thương, phát tình, khôi phục độ, lưng 57%, chiến lực, 3.5, chỗ cổ dễ bị trường thương đâm tổn thương đã hoàn toàn khỏi. Chỉ là vết thương trên lưng bị mâu đồng chém ra, chuyển biến tốt đẹp tốc độ quá chậm, bên trong có khí tức tinh hồng của mâu đồng, không có niên kiếm khí của Tô Hoa phụ trợ, chỉ ít vòng phải 2-3 tháng mới có thể khỏi hẳn. Bên trong cánh đồng tuyết, một con tuyết thỏ tam tinh, lén lén lút lút chạy ra, bốn phía kiếm ăn, vừa mới nhảy ra khỏi hang động. Đột nhiên một đầu dây sắt cùng một viên sơn thần ấn đồng thời nhảy lên. Thẳng đến tuyết thỏ, Phong Nhưng điên rồi, gào thét một tiếng, dây sắt đãng xuất đồng thời, trường thương động thân mà đâm, một thương trúng dưới sơn thần ấn, hướng lên vẩy một cái, đánh bay sơn thần ấn, dây sắt khép về đem tuyết thỏ ôm đến bên người, không kịp nhổ lông đã há miệng táp tới tuyết thỏ. Lại tại lúc này trên bầu trời, một đạo hỏa diễm thuần kim rơi xuống, hắn vội vàng tế ra gương đồng, tách ra phượng hoàng chân hỏa, nhún người nhảy lên. Bốn phương nhìn lại lại không thấy thân ảnh Khổng Tước, kia Khổng Tước đã lần nữa khôi phục chân thân Long Quy. Tuyết ẩn giấu đi, đỉnh đầu ánh mắt bốn phương tìm kiếm, nhưng không thấy chỗ Long Quy. Trong tay một trận mùi khét lẹt truyền đến, cúi đầu nhìn lại, con tuyết thỏ tam tinh kia đã bị Phượng Hoàng chân hỏa triệt để đốt thành tro xám. Long Quy, Long Quy, Phong Nhưng gào thét, hiện ra thứ hai thân, sử dụng Phượng Hoàng chân hỏa, liền vì thiêu hủy con thỏ của hắn. Nửa tháng Long Quy một mực như vậy, để hắn tích thủy chưa thấm, đạp tiên cảnh sớm có thể tích cốc, nhưng là trọng thương như vậy, dù là có một miếng ăn đều là tốt, nhưng Long Quy lúc nào cũng quấy rối, không những không cho ăn, hắn liền hấp thu nguyên khí thiên địa đều không làm được. Mỗi lần vừa muốn hấp thu, Long Quy liền dẫn động nguyên khí rối loạn, huyền hoang giới đường đường một cái thế giới, áp chế đạo hạnh hắn, khiến cho chiến lực của hắn không đủ bảy thành, cái này cũng không sao, mỗi khi Long Quy nhiễu loạn tu hành, nguyên khí huyền hoang giới đều giống như đang chủ động phối hợp. Ta tại, dưới mặt đất truyền ra thanh âm Long Quy, Phong Nhưng một thương đâm tới, lại bên cạnh một đầu linh xà bỗng nhiên hiện thân, há miệng xé một ngụm, trên đầu rắn mang lấy một viên đầu rồng, cắn một cái vào bắp chân Phong Nhưng. Trường thương trong tay Phong Nhưng lại chỉ là hư chiêu, cổ tay rung lên một thương đâm về linh xà, kia linh xà lại xoay tròn như thái cực, thân hình nhất chuyển thuận theo trường thương sắc bén, quay đầu cắn một cái trên cán thương, đầu rồng vỡ nát, linh xà ẩn thân, trường thương lại bị sinh sinh gặm được một ngụm, Phong Nhưng nghiến răng nghiến lợi, một ngụm máu phun lên đỉnh đầu trên con mắt, đồ hình con mắt hào quang đại tác, hướng bốn phương chiếu đi, Tô Hòa lại nhún người nhảy lên, lướt sóng thẳng lên cửu tiêu, ta tại, không cần chiếu, Phong Nhưng thở dốc lớn. Nhìn Tô Hòa nghiến răng nghiến lợi, nghe đồn năm đó, khi Bạch Linh quát tháo tinh không, vô số tồn tại hận không thể ăn sống nuốt tươi thịt nàng. Phong Nhưng còn không thể lý giải, đều là tu sĩ tu thân dưỡng tính, giết liền giết, từ đâu tới cái suy nghĩ nhiều như vậy, giờ phút này lại sâu sắc trải nghiệm, hận không thể đem con rùa này bóc vỏ cạo xương, từng mảnh cắt thành cuộc sống của rùa. Hắn trọng thương ngã gục, con rùa này lại như chơi đùa, đã không tử chiến cũng không thả hắn rời đi, cứ như vậy từng chút cọ sát tính nhẫn nại của hắn. Tựa như mèo đùa chuột, hết lần này tới lần khác con rùa này, đạo hạnh cũng không có cao đến mức có thể trêu đùa hắn. Chỉ là hòa thượng tam tướng tự bạo kia, tổn thương hắn quá nặng, Tô Hòa, lần này ta như bất tử, tất diệt ngươi cả nhà. Phong Nhưng hướng về phía bầu trời gào thét, hắn sẽ không chết, hắn không chết được, kiền quẻ ở trong tay hắn, Phong Hoàng cung quyết định sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện. Tô Hòa bay trên trời, kinh ngạc quay đầu, nhà ta nhân khẩu không nhiều, diệt ta cả nhà không phức tạp, ngươi nghĩ trước hết giết ai? Ta giúp ngươi gọi tới a, Thái Tổ, Hoang Tổ, vẫn là Hồng Tổ, hoặc là yếu một điểm, nến thúc vẫn là lôi thúc. Tay Phong Nhưng cầm trường thương đang run rẩy, Tô Hòa lắc đầu, vẻ mặt thành thật, quát con nhà ta không được, ngươi nếu dám đụng nha nha, ta vững tin chư vị thúc, tổ liền không tuân theo quy củ, tất nhiên đồng thời xuất thủ, cả nhà ngươi đô hộ không ở ngươi. Phong Nhưng run rẩy càng thêm kịch liệt, con lừa chọc tam tướng, ta chúng ngươi không được an bình, muốn chết thì chết, lại tại khi hắn tiến vào phạm vi công kích mới tự bảo. Nếu không phải tam tướng tự bảo, hắn sao có thể bị Long Quy áp bách đến tận đây? Đáng đời ngươi chết không toàn thây. Tô Hòa nháy mắt mấy cái kia, đại sư tam tướng sống yên ổn rất, hắn tự bảo chỉ là một bộ phân thân, ngại bàn thể chuyện gì? Phân thân lại tế luyện một bộ cũng được, một bộ phân thân oanh sát hai vị đạp thiên lục trọng Phong Hoàng cung. Trở lại Cổ Tĩnh trai không nhất định có bao nhiêu khen thưởng đây. Nói không chừng Cổ Tĩnh trai một mắt nhắm một mắt mở, liền cho phép hắn cùng Thiên Thiên tử sự tình. Phong Nhưng bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hòa, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, hô hấp càng ngày càng nhanh, đột nhiên gào thét một tiếng, đạp chân xuống nhún người nhảy lên, một thương hướng Tô Hòa đâm vào, đến hay lắm, Tô Hòa cười lớn một tiếng, trên mặt chẳng thèm ngó tới, hai mắt lại nhìn không chuyển mắt chừng chừng nhìn chằm chằm trường thương trong tay hắn. Một tiếng gào thét, sơn thần ấn đón trường thương mà đi, đồng thời loạn nhận đỉnh đầu chém thẳng vào, vừa mới tĩnh hạ một lát, hai người lần nữa đấu cùng một chỗ. Núi lở đá nước, một trận đại chiến tiếp tục, bên ngoài 3.000 dặm, một tòa tông môn đứng thẳng trên tuyết sơn, môn chủ ngự kiếm phiêu phù ở giữa không trung, nhìn xem bên này, hai mắt chấn kinh, nuốt khan một ngụm, hô hấp đều dồn dập lên, cái này một người một rùa, tùy ý một kích đều có uy lực vỡ vụn tông môn bọn hắn. Hai người đánh nhau liền hướng bên này cấp tốc mà tới. Môn chủ sắc mặt trắng bệch, phất tay một trường khác vào chuông đồng trên gác chuông, chúng đệ tử, nhanh chóng theo ta tránh né, sơn môn không giữ được, phải đi, phải nhanh. Chậm một bước, không ai sống được, đám người cấp tốc tập kết, hai chiếc phi thuyền kề sát đất phi hành, liền muốn ly khai tông môn, đã thấy kia rùa một tiếng gào thét, đột nhiên bộc phát, đè ép kia tu sĩ dùng thương, cứ thế mà sửa lại phương hướng tiến lên, vòng qua tông môn bọn hắn, tiếp tục hướng bắc mà đi, môn chủ ngạc nhiên, liền nghe thần quy một tiếng trường ngâm, thiếu cá nhân ta tình, môn chủ giật mình hoàn hồn, hướng về phương hướng Tô Hòa khom người, đa tạ thần quy ân cứu mạng, thần quy nếu có phân phó, Huyễn Tuyết môn không dám không theo. Hắn khom người xuống làm lễ, nửa ngày nhưng không thấy thần quy hồi phục, ngẩng đầu lên cao liền thấy một rùa một người đánh nhau đã ở mấy ngàn dặm bên ngoài. Sư phụ, đây là, cái gì rùa, có đệ tử xông tới, vẫn kinh hoàng chưa định, môn chủ lắc đầu, đôi mắt bên trong lại hiện lên một đoàn tinh quang, ta tựa hồ, gặp qua, một rùa một rắn, như vậy hình tượng, tại, tông môn cấm địa có tượng đá, không người quan tâm quá nhiều vị môn chủ này, một đường đánh tới, gặp không ít tiểu môn phái, đầu long quy này đủ khả năng bảo vệ dưới, đều được bảo vệ, không tính là tin tức gì lớn, trong Đông Vân Sơn, Thanh Lôi không nhúc nhích nằm sấp, bên cạnh lưu ly cháo bên trong tông tôn giã đầy mắt cầu khẩn. Quy gia, rùa đại gia, người kia lôi điện ngừng lại, tạp chất trong sơn hồn bỏ đi, có hay không có thể bắt đầu tạo thần, đem ta biến thành sơn thần rồi. Thanh Lôi bất động, trong đầu Tô Hòa thanh âm còn tại xoay quanh, hoặc là yếu một điểm, nến thúc hay là lôi thúc, yếu một điểm, lôi thúc, tại cái này tiểu quy tử trong mắt, ta chính là yếu một chút, ta bạch trạch bảng xếp hạng, cũng rất cao, thật liều mạng, ba vương tam công phong hoàng cung cái nào hắn cũng không sợ. Ta dám liều mệnh bọn hắn dám à, một cái mạng đánh bất tử, lôi đình phục sinh tiếp tục giết, không có bất luận kẻ nào có thể chịu được xe luân chiến của hắn. Hắn, Thanh Lôi, thần thú bên trong duy nhất có được năng lực phục sinh tồn tại. Vì cái gì trong mắt chết tiệt, chính là kẻ yếu rồi. Một cái long quy không có giới châu, sinh sinh giết tiến top 100 bạch trạch bảng, không bị cùng thế hệ long quy rơi xuống. Thật rất yếu, Thanh Lôi đầu rút vào trong mai rùa, chỉ cảm thấy thế gian hết thảy tẻ nhạt vô vị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiền lôi đình trên lưng đều ngừng lại, mềm oạt rơi vào trên người, lưu ly cháo bên trong tông tôn giã cảm giác bầu không khí không đúng. Rụt lại đầu không dám nói tiếp nữa, chẳng biết lúc nào một trận tuyết lớn, đóng băng sông núi che lấp bách thú, tuyết lớn bay là tả một cái chính là hơn 10 ngày. Cả đầu rùa Thanh Lôi rơi đầy tuyết đọng, từ ngoài nhìn vào tựa như một tòa tuyết sơn hình rùa. Chỉ là trong tuyết đọng lãnh bất đinh toát ra lôi điện. Hiện rõ ràng ngọn núi này không tầm thường, tuyết càng rơi xuống càng lớn, rùa hình tuyết sơn lại nhỏ đi mấy phần. So với lúc Tô Hòa ban đầu gặp, thời khắc này Thanh Lôi không đủ 2/3 trước kia. Thanh Lôi không nhúc nhích, tông tôn giã trong lưu ly cháo cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn tuyết lớn rơi đầy lồng. Thật giống như bị phong ấn tại nhà tuyết, thế giới an tĩnh gần như khiến cho người ta nổi điên. Giờ phút này chỉ là linh hồn, liền tu hành đều làm không được, hắn đếm được rõ ràng chính trên người có bao nhiêu cái lông. Đã kế hoạch bắt đầu, vài đầu đỉnh tuyết rơi, lưu ly cháo bỗng nhiên mở ra, hắn giật mình tiếp lấy mừng rỡ, đang muốn nói chuyện, liền thấy một đoàn sơn ảnh bị đỗi vào. Lưu ly cháo đóng lại, sau đó, một đoàn lôi điện xuyên thấu qua lưu ly cháo bắn vào. Âm vang nổ tung bên trong lưu ly cháo, tông tôn giã toàn thân một trận nhói nhói, tiếp lấy liền cái gì đều không biết rõ, cũng không biết trải qua bao lâu, líu xíu tiếng chim hót truyền đến, lỗ tai một trận nhói nhói, có chim chóc đang mổ lấy lỗ tai, đừng làm rộn, đang ngủ, tông tôn giã bỗng nhiên tỉnh lại, hắn là trạng thái linh hồn, nào có chim có thể mổ đến hắn, vừa mở mắt liền cảm giác một cái móng vuốt nhỏ trên trán nắm lấy ra đầu thấy đau. Mấy con ma tước ở trên người hắn nhảy tới nhảy lui. Tông tôn giã kinh hãi ngồi dậy, ma tước trên thân quịch quịch bay mất, nhìn ma tước, hắn bỗng dưng ngơ ngẩn, ma tước phổ thông cũng có thể đụng vào hắn. Khoảng chừng nhìn lại, lưu ly cháo đóng ở trên người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Long quy tiền bối đồng dạng ngọn núi kia cũng không thấy. Ánh nắng đỉnh đầu không còn chướng mắt, sẽ không làm hắn bị bỏng khó nhìn, ngược lại chiếu lên trên người ngoài định mức dễ chịu, dưới chân là sông núi, một loại cảm giác liên kết huyết mạch từ trong núi lớn dâng lên. Loại cảm giác này tựa như, núi chính là hắn chính là núi, hắn chính là linh hồn của núi này, chỉ là giờ phút này hồn phách ly thể ngưng tụ mà ra. Nói không rõ cảm giác, Đông Vân Sơn bên trong, bất luận chỗ nào một chỗ gió thổi cỏ lay đều rơi vào trong lòng hắn. Không phải nhìn, mà là tự nhiên mà vậy liền biết rồi, sờ lấy tuyết đọng tan giã bên người, lộ cỏ non nhọn, nghe mùi thơm thấm người, tông tôn giã phát ra tiếng cười quỷ dị, wa ha ha ha, tiếng cười càng lúc càng lớn, suối nước chấn động, không cốc u vang, ngưng cười. Hắn nằm trên núi, cả người dung nhập trong núi, oanh, một cơn lốc xoáy phóng lên tận trời, đem phong nhưng vừa mới bay lên vòng quanh kéo xuống tới. Ầm măng nện ở trên mặt nước, phong nhưng một mặt trắng bệch, hận ý trong độc nhãn đã triệt để bùng nổ ra. Ba tháng, dòng giã ba tháng, đầu long quy này một đường dây dưa, giờ phút này hắn đã triệt để chống đỡ không nổi. Hết lần này tới lần khác nhà rột gặp thêm mưa, cái địa phương này đúng là một mảnh hồ nước, chỉ là mặt hồ đông kết lại có tuyết đọng bao trùm. Chưa từng nhận ra, kia long quy hèn hạ đến cực điểm. Một đường không nói một lời, chỉ là theo đuôi, thẳng đến khi hắn đặt chân trong hồ nước, mới đột nhiên một tiếng gào thét, thủy tướng dùng ra, toàn bộ mặt băng triệt để hóa thành nước hồ. Nơi đây biến thành chiến trường long quy, cái này rùa không còn chiến đấu, lựa chọn chiến trường cuối cùng. Phong nhưng hồng hộc thở hào hền, muốn phấn khởi phản kháng, lại ngay cả dây sắt đều vung không nổi. Trạng thái, sắp chết, khỏe mạnh độ, 14%, chiến lực, 0.3, phong nhưng chiến lực rơi xuống một liền cũng không từng nhấc lên. Nửa đường mấy lần bộc phát, thậm chí để Tô Hòa hiểm tượng hoàn sinh, lại cuối cùng chống đỡ tới. Lúc này mai rùa Tô Hòa cắm một thanh trường thương xuyên qua toàn bộ thân thể, kẹt tại trong mai rùa, nhưng Tô Hòa tựa như không bị ảnh hưởng, gào thét một tiếng quấy nước hồ, hướng Phong Nhưng giết tới. Phong Nhưng sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên ngẩng đầu, lại không phản kháng, ngược lại đem hết toàn lực, một trường hướng về phương hướng ngược đánh ra ngoài, theo trường ấn một đạo phù văn tinh diệu bay ra, thẳng hướng nơi xa mà đi. Ngươi truy ta, không phải liền là vì quẻ tượng này à? Quẻ tượng có linh, hôm nay đánh ra nếu ngươi bắt không được, liền vĩnh viễn mất đi cơ hội này. Lời này Phong Nhưng từ trong hàm răng thốt ra. Phong Hoàng Cung, bọn hắn từ bỏ kiền quẻ, cho tới giờ khắc này đều không tới cứu hắn. Không còn kịp rồi, chỉ cần một trận chiến đấu, không cần Long Quy giết hắn, hắn liền kiệt lực mà chết. Mấy tháng qua, trông coi quẻ tượng này, lại là vì cái gì? Giờ phút này hắn cũng ẩn đoán được, kiền quẻ quý giá, tuyệt không cho phép có sai lầm. Nhưng Phong Hoàng Cung không tới cứu hắn, hẳn là có thủ đoạn thu hồi kiền quẻ. Lúc trước Hoàng Thúc yêu cầu mang theo kiền quẻ ly khai, chỉ sợ chỉ là muốn mượn tay bọn hắn, để kiền quẻ rời xa trưởng công chúa Vân Mộng Trạch. Vị công chúa kia chỉ sợ có năng lực phong ấn kiền quẻ, làm bọn hắn không thu về được. Giờ phút này y nguyên ly khai lưỡng giới chiến vực, hắn liền không trọng yếu, không người nào dám quang minh chính đại chạy đến huyền hoang giới tới cứu hắn. Huyền hoang giới là mộ địa Phong Hoàng Cung, nếu như thế, thủ quẻ này làm gì? Một trưởng đánh ra, đưa tiễn kiền quẻ, Tô Hòa hai mắt nhắm lại, dương đông kích tây, còn muốn đào mệnh, ba tháng trước chiêu này có lẽ có thể để ngươi chạy trốn. Bây giờ sao có thể để ngươi toại nguyện? Tô Hòa gào thét một tiếng, một chảo đạp xuống, U Minh thông đạo mở ra, vô tận quỷ vật xông ra, thẳng hướng Phong Nhưng đánh tới. Phong Nhưng sắc mặt lập tức chìm như u giếng, Long Quy còn có một chiêu thần thông như vậy, nhưng hắn lại chưa bao giờ dùng qua, bị hắn trường thương xuyên qua, hiểm tượng hoàn sinh, đều chưa từng dùng ra. Hèn hạ, Phong Nhưng thầm hận một tiếng, một đầu vọt tới quỷ vật, Tô Hòa đã thần cơ thoáng hiện đuổi theo kiền quẻ, mỗi một lần lấp lóe chính là trăm dặm cự ly, tốc độ kiền quẻ cực nhanh, trọn vẹn nửa canh giờ mới đuổi theo. Linh xà trên lưng tê minh một tiếng, tựa như một đạo thiểm điện bắn ra, một ngụm tha vào kiền quẻ. Trong tinh không, Trấn Nam Vương từ từ mở mắt, nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, khóe miệng hé một tia coi nhẹ. Kỷ tiên tử ngăn ta ở nơi đây, liền vì giờ khắc này, liền để kia Long Quy đạt được khách quẻ lại như thế nào? Hôm nay ta trở lại, thiết trận triệu hoán, khách quẻ khoảnh khắc liền quay về, lại có ý nghĩa gì? Chỉ vì giết một chất nhi của ta phải không? Trong mắt hắn một tia sát ý hiện lên, Phong Nhưng tuy là điệt nhi, lại thuở nhỏ tại Trấn Nam phủ bên trong lớn lên, hôm nay bị giết, liền bởi vì kia Long Quy bất học vô thuật, phàm là Long Quy có nửa chút thường thức coi như biết được. Bằng hắn không khốn được khách quẻ kiền quẻ, cũng không phải lưỡng giới chiến vực, có hai đạo quẻ tượng hoàn chỉnh Kỷ Phi Tuyết có thể trấn áp. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt lại một đạo sát ý hiện lên, một tia ý thức chìm vào thân thể, rơi vào trên kiền quẻ chủ quẻ, dẫn dắt chủ quẻ đối khách quẻ mỗi giờ mỗi khắc không ngừng. Thú chính là thú, ngu xuẩn, thế nào biết diệu dụng quẻ tượng, chính là khách quẻ rơi vào trong tay hắn lại có thể nắm giữ bao lâu? Có thể tham ngộ mấy phần, chỉ cần hắn trở về Phong Hoàng, thiết hạ tế đàn trận pháp, hơi chút triệu hoán, khóe miệng hừ phát hơi lạnh, Trấn Nam Vương miệt thị Long Quy trong lòng, lại tại giờ phút này sắc mặt đột nhiên đại biến, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chỗ Tô Hòa, ngay tại mới một nháy mắt, dẫn dắt chủ quẻ trong cơ thể hắn đối khách quẻ, bỗng nhiên cải biến thành hấp dẫn khách quẻ đối chủ quẻ, kia khách quẻ một nháy mắt mạnh mẽ mấy lần, ra sức áp chế chủ quẻ tấn kê ti thần, lại một bộ muốn kéo mạnh chủ quẻ qua tư thế, làm sao có thể, trên người Long Quy kia có cái gì đồ vật, có thể tăng lên uy lực khách quẻ, loại cảm giác này tựa như, một lão nông nắm một con dê hành tẩu, tất nhiên là lão nông làm chủ dê làm phụ, lại tại mới một khắc, đầu dê kia một nháy mắt thành dương yêu, đảo khách thành chủ, muốn khống chế lão nông, cùng lúc đó, linh xà ngậm lấy nửa khuyết kiền quẻ trở về, trên kiền quẻ một viên xúc sắc, quay tròn ném ra bốn điểm, lần này so với hàng quẻ lúc muốn thuận lợi nhiều, không có làm không sợ giấy rủa. Không có ném ra số lượng điểm, 64 quẻ độc nhất vô nhị không thể phục chế. Xúc sắc trực tiếp ném ra 4 điểm phẩm chất điểm. Chương 275, phá xác, 4 điểm phẩm chất, tốc độ kiền quẻ thổ lộ đạo vận lại không chỉ tăng lên 4 lần. Đây không phải trọng điểm, Tô Hòa có thể cảm giác được, khuyết kiền quẻ này đang không ngừng gọi về cái gì, như muốn cưỡng ép triệu hoán một nửa khác tới, kiền quẻ thuộc về Trấn Nam Vương Phong Hoàng đại thế giới. Cưỡng ép cướp đoạt, có chút cả gan làm loạn, nhưng trời cho không lấy, chư vị thúc, tổ sẽ đánh hắn. Trong sơn hải huyền giới, Tô Hòa hướng về phương hướng thanh lôi một tiếng trường ngâm. Lôi thúc, nhanh, ta đoạt kiền quẻ, có thể cưỡng ép đem một nửa khác triệu hoán tới. Không có trả lời, nửa ngày một thanh âm cơ giới hóa tựa như nhắn lại trực tiếp dâng lên tại não hải Tô Hòa. Thật xin lỗi, người triệu hoán Long Quy yếu kém, đang ra sức tu hành, có việc mời tìm Long Nương Tử. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, thanh âm lôi thúc này nghe có mấy phần u oán, bị đả kích đến, tự bế rồi, hắn bị ai đánh sao? Cảnh giới đến bước này của hắn trừ khi đạt tới tình trạng hoang tổ, nếu không dù là tồn tại xếp hạng trước kia hắn, cũng không có khả năng đánh tới tự bế lôi thúc à. Tô Hòa thật sâu nghi ngờ, trong phong thần đại thế giới, Thanh Lôi ghé vào trung ương thế giới, không nhúc nhích, hai bên khí tức to lớn trong hỗn độn phóng lên tận trời. Xông ra hỗn độn rơi vào thế giới bên trong, toàn bộ đại thế giới, tồn tại đạp thiên ngũ trọng trở lên run lẩy bẩy, thuần một sắc da mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn về bốn phương, lại không hề phát hiện thứ gì, yên tĩnh, trải nghiệm, thanh âm Thanh Lôi rơi vào tai mỗi người có cảm giác. Nến cùng hòe muốn phá xác mà ra, so với dự tính của hắn sớm rất nhiều, đây là tràn ra đạo vận, trăm vạn năm khó được, những người này nếu có thể có chỗ lĩnh ngộ, tất có thể cố gắng tiến lên một bước. Phong thần đại thế giới nguyên bản thuộc về đằng xa, sau khi nến cùng hòe trấn áp hỗn độn, liền đổi họ quy, hơn 20 vạn năm qua đi, phương thế giới này sớm quên sự tồn tại của đằng xa. Không biết bao nhiêu tông môn lấy Long Quy là đồ đằng. Hai vị tộc huynh phá xác, cũng coi như một hồi báo đối với mình, chống được khí tức trấn áp lần này, tu sĩ phong thần đại thế giới nhất định có thể nghênh đón một lần cao trào tiến giai. Linh xà du tẩu trên thân Thanh Lôi, trải vuốt dẫn đạo khí tức tràn ra của nến cùng hòe, lại đem khí tức áp chế tại phong thần đại thế giới. Không đến mức tàn ra ra ngoài, hắn hiện tại thật không có thời gian đi giúp Tô Hòa xử lý kiển quẻ. So với một đạo quẻ tượng, hai vị đồng tộc tự nhiên quan trọng hơn, đương nhiên một nửa kiển quẻ đã bị con non chết tiệt của mình đạt được. Vậy cái này quẻ liền trời sinh hữu duyên với Long Quy. Như phong hoàng đại thế giới dám có nửa điểm ngấp nghé. Hai vị tộc huynh phá xác về sau, tam đầu Long Quy đoàn du lịch phong hoàng đại thế giới. Cũng không phải không thể, vừa vặn mang theo Tô Hòa, cho bảo khố Long Quy nhất tộc tăng thêm chút dự trữ. Long Quy nhất tộc hai đầu tân long rùa sinh thế, một cái tu hóa thú thiên, một cái đi hoàng đạo, tiêu hao đều lớn đến đáng sợ, thừa dịp tiêu hao thật sự còn chưa bắt đầu, làm trưởng bối muốn đánh xuống một phần cơ nghiệp cho con non nhà mình. Ngươi ở chỗ nào? Sau khi Thanh Lôi quay về lời nói, thanh âm Tô Hoa Niên liền rơi vào trong ý thức Tô Hòa. Sương Quy yếu ớt nhìn hắn, luyện kiếm trên đỉnh núi, vừa mở mắt phu quân không có, còn đi mấy tháng không về nhà, cảm giác này ai biết, cái này cũng không sao, ý thức thể trong sơn hải lại đều tiêu tán. Mở mắt Tô Hòa không tại, liền cái tin tức đều không có, chẳng biết tại sao đáy lòng không hiểu khủng hoảng, nếu không phải Thanh Lôi nói cho nàng tình trạng Tô Hòa. Nàng đã rút kiếm giết người rồi, thật có lỗi, Tô Hòa bỏ qua đến, đỉnh đầu rồng lấy Sương Quy, đối phương là đạp thiên tứ trọng, ta không dám lưu nửa chút dư lực, tất cả ý thức thể đều thu hồi, dù là quanh co quấy rối, Tô Hòa cũng chưa từng có nửa khắc buông lỏng, 4 tháng một mực ở vào tinh thần trạng thái căng thẳng. Giờ phút này như thế nào? Tô Hòa trường ngâm một tiếng. Hân hoan trả lời, đả thương, bị một thương đâm xuyên thân thể, nhưng là không có gì đáng ngại, đoạt nửa khuyết kiển quẻ, đối chiến đạp thiên tứ trọng, cho dù là trọng thương, cũng không có khả năng không tổn hao gì giết người. Tô Hoa Niên không ngốc, lừa nàng nói nửa chút không thương tổn, có thể tin mới là lạ, sau một khắc liền rõ ràng chi tiềm lực, giết tới, lần sau rời nhà, nhắn lại, Tô Hoa Niên tinh hỏa rơi vào Tô Hòa trong ý thức. Hóa thành cực nhẹ thanh âm, Tô Hòa gật đầu, ta sau đó liền trở về. Muốn chậm một chút, rời nhà quá xa, ta đều đến cực bắc băng nguyên, qua băng nguyên chính là hỗn độn. Sương Quy gật đầu, xem chừng, Vân Mộng Trạch, lưỡng giới chiến vực, 3-4 tháng qua, bên này chiến đấu đã hướng tới bình tĩnh, chỉ là phong hoàng giới vực giữa không trung, một đạo bóng người đạp không mà đứng, một thân áo trắng như tuyết, bên người bông tuyết bay múa, đột nhiên bông tuyết hóa thành tiêu thương, từ giữa không trung bắn trụm mà xuống, đem từng cái phong hoàng tu sĩ đóng ở trên mặt đất. Giữa không trung cùng nàng giằng co phong hoàng cung đạp thiên tam trọng. Sắc mặt âm trầm, xích sắt vung lên, trường thương trong tay hướng về phía trước múa động, hướng nàng đánh tới, tiên tử trong tay tiên kiếm vẩy một cái, rời ra trường thương, hướng về phía trước múa động, tiên kiếm đột nhiên hóa thành, cùng trường thương trong tay hắn như đúc đồng dạng, bỗng nhiên một đâm, trường thương xuyên ngực mà qua, đem vị này đạp thiên tam trọng đánh rớt xuống bầu trời. Đóng ở trên mặt đất, nơi xa Mạnh Huyên đuôi rồng vẫy xuống, tát bay đối thủ, ngẩng đầu nhìn xem kia tiên tử, "Huy, ngươi sao rồi?" Làm sao hảo hảo một cái kiếm tiên đột nhiên biến thương tu? Thương tu thì thương tu, mỗi một súng xuyên qua đâm lòng người phổi, sao long còn bạo lực a? Nhưng là, tốt ưa thích, cái này họa phong cùng yên tĩnh tiên tử hình thành mãnh liệt tương phản. Cho dù nàng là đầu mẫu long, đều thèm nhỏ nước dãi, khó trách kia cặn bã rùa trầm luân lạc, phẩm hạnh không ra thế nào, nhãn quang ngược lại là không tệ. Thiên giang huyền giới, Tô Hòa rơi xuống ở trên đảo, nói chuyện phiếm khu lớn chừng cái đầu chữ chiếm lấy toàn bộ màn hình. Nương tử, nhanh hỗ trợ, Mạnh Huyên, phi, một cái dễ nghe thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Tiểu phu quân phía sau không có mắt sao? Thiếp thân ở chỗ này, nhà IOP phía sau còn mọc con mắt dài. Tô Hòa quay đầu, chỉ thấy một đạo váy đỏ thiến ảnh ngồi tại đảo bên cạnh trên tảng đá. Chuông nhỏ mà không cột vào mắt cá chân, mà là phiêu phù ở bên người. Vòng quanh thiến ảnh xoay tròn, đinh linh linh vang lên, dắt ra một đạo màu xanh nhạt đuôi ánh sáng. Tô Hòa một đạo tinh hỏa rơi trên người Kỷ Phi Tuyết. Nương tử, nhanh giúp ta, kiền quẻ ta cướp được, nó đang triệu hoán một nửa khác. Kỷ Phi Tuyết hai mắt tỏa ánh sáng, tiểu phu quân cái này vội vàng bộ dáng, thật thú vị, nàng cười một chỉ điểm tại Long Quy mi tâm. Tô Hòa đã cảm thấy ý thức bị một trận đại lực xô ra thiên giang. Mở mắt ra còn tại cực bắc băng nguyên, lại có một đạo cảm giác quen thuộc truyền đến, linh xà đuôi rắn xoắn một phát, từ trong hư không cầm ra một cây bút, chính là Kỷ Phi Tuyết mượn đi khai thiên bút, vừa nắm chặt bút, khai thiên bút liền trốn vào nội thế giới, hằng quẻ tràn ra, một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ hằng quẻ trên nhảy lên ra, trấn áp tại kiền quẻ phía trên. Tiểu phu quân, quẻ cũng không phải tốt như vậy cướp nha, trước trấn áp đi. Kỷ Phi Tuyết thanh âm quyến rũ từ khai thiên trên ngòi bút truyền ra. Tinh không bên trong, Trấn Nam Vương sắc mặt một nháy mắt kém đến cực hạn, ngẩng đầu nhìn xem Kỷ Phi Tuyết, đây là Kỷ tiên tử thủ đoạn, có thể đem kiền quẻ khách quẻ một nháy mắt tăng lên tới còn ở trên chủ quẻ. Hắn làm không được, Kỷ Phi Tuyết chỉ sợ cũng làm không được. Đây là Long tộc hoặc là Long Quy nhất tộc lão gia hỏa xuất thủ. Phong Hoàng cung đối Long tộc kiêng kỵ còn ở tứ linh bên trong cái khác tam tộc phía trên. Cái khác tam tộc thái tổ tồn tại, riêng phần mình chỉ có một vị, duy độc Long tộc, hai đầu Thanh Long lão tổ, tựa như nguy nga đại sơn định hải thần châm đồng dạng trấn ở trong tộc. Tiểu bối tranh đấu đường đường lão tổ xuất thủ, cỡ nào không muốn thể diện. Trấn Nam Vương sắc mặt âm trầm, miệng đầy răng cắn bang bang rung động, lại không thể thế nhưng, mọi người đều nhìn thấy đầu kia Long Quy mài mấy tháng. Từ Phong nhưng trong tay cướp đi kiền quẻ, đã cướp đi, tiểu bối chiến đấu liền coi như kết thúc, Long Quy đạt được kiền quẻ, chính là chính mình đồ vật, trưởng bối lại làm cho gì, ai cũng không thể nhiều lời hắn không đồng dạng muốn trở về thiết trận đàn triệu hoán khách quẻ. Loại sự tình này, há có tiểu bối xuất thủ lý lẽ, vốn muốn mượn cơ hội chiếm Kỷ Phi Tuyết đổi quẻ không có đoạt thành, ngược lại kiền quẻ tràn ngập nguy hiểm, còn chết hai vị đạp thiên lục trọng, lần này lại là tua triệt triệt để. Hảo hảo tốt, Trấn Nam Vương giận quá thành cười, liền nói ba tiếng tốt, ánh mắt hướng về huyền hoang giới, nhìn xem Tô Hòa, muốn sinh sinh tương hắn nhìn thấu, trời cao đãi Long Quy nhất tộc quả thực không tệ, bất quá ba vạn năm lại ra một vị thiên kiêu, vị này tiểu hữu đã khai thiên, bọn tiểu bối cũng nên hảo hảo giao lưu trao đổi. Hắn quay đầu nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, tiểu bối giao lưu, ta làm trưởng bối tổng không đến mức nhúng tay vào đi không phải. Ngươi nhìn kiền quẻ tranh đoạt, lớn như vậy sự tình, ta Phong Hoàng cung trưởng bối đều chưa từng xuất thủ. Kỷ Phi Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, ta không phải trưởng bối, ta là thê tử, nàng cười, lời này lại vô cùng chăm chú. Tên điên, không thể nói lý, liền dư thừa cùng tên điên giao lưu. Trấn Nam Vương quay đầu, hướng về phong thần đại thế giới phương hướng, tiểu bối giao lưu, cái nào ra trưởng bối xuất thủ. Liền chớ trách Phong Hoàng cung không nể tình. Phong thần đại thế giới phương hướng một tiếng xì âm thanh truyền đến, tràn đầy coi nhẹ, Phong Bất Y trưởng đập nhà ta tiểu quy lúc, người mẹ nó ở đâu, làm sao nhà ngươi trưởng bối khi nhục nhà ta rùa liền có thể, ta liền đánh không được nhà ngươi tiểu bối, thế nào, cảm thấy nhà ta quy tử không người bảo vệ. Một tiếng rùa ngâm phóng lên tận trời, không gian bỗng nhiên xé mở, thanh lôi đạp không mà đến, trên lưng linh xà tê minh, trên thân bàng bạc khí tức cuồn cuộn mà ra, hướng Trấn Nam Vương ép tới. Thanh lôi khí tức quả nhiên so lúc trước mạnh mẽ rất nhiều, nhưng là Long Quy nhất tộc ghế chót, ăn dám như vậy không kiêng nể gì cả. Trấn Nam Vương hừ một tiếng, đang muốn nói chuyện lại một đạo vết nứt không gian xuất hiện. Lại một đầu một thân thanh màu đen Long Quy phá không mà ra. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, đầu này Long Quy trên lưng cũng có một đầu linh xà. Tê Minh lấy sát ý không che giấu chút nào, ta cũng thật muốn biết rõ, Phong Hoàng cung hơn 7 vạn tuổi đạp thiên thất trọng, khi nhục nhà ta 8 tuổi tiểu quy, cái này sổ sách làm như thế nào tính? Trấn Nam Vương sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, cổ hoè, hắn ánh mắt rơi vào cổ hoè cùng thanh lôi trên lưng linh xà bên trên. Trong mắt kinh đào hải lãng, cổ hoè khí tức cũng cường đại vô số, mặc dù khí tức bất ổn, hiển nhiên vừa mới đột phá, nhưng là loại này Long Quy nhất tộc tập thể đột phá tình huống. Để hắn hô hấp đều dồn dập lên, đúng vậy a, đúng a, lại có một thanh âm truyền đến, thanh âm này bồng bềnh thấm thoát tựa như nến mầm đồng dạng lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt giống như. Nhưng thanh âm này xuất hiện lại làm cho Trấn Nam Vương cả trái tim triệt để chìm xuống dưới. Ngẩng đầu mặt hướng hư không, chỉ gặp một cái rùa chảo phí sức chụp lấy không gian. Thật vất vả mới phá vỡ không gian, gạt ra đầu lâu chui ra, vừa ra tới liền hô xích thở hào hền, giống như phá xác không gian này đã hao hết khí lực. Trên lưng hắn linh xà mềm oạt nằm ngay đơ, một bộ sắp chết trạng thái, hư nến, Long Quy nhất tộc, thanh lôi đời này niên cấp lớn nhất huynh trưởng, hắn đánh vỡ xác bắt đầu chính là này tấm sắp chết không sống trạng thái. Hết lần này tới lần khác xuất thủ âm độc tàn nhẫn, nhất là giờ phút này, đầu này Long Quy rõ ràng cũng làm ra một đầu linh xà, nhưng khí tức không tăng mà lại giảm đi, một bộ dáng chống đỡ lấy mới không chết đi bộ dáng, cảm giác đi lên cũng chỉ có phổ thông đạp thiên tam trọng bộ dáng, hắn cũng tăng lên, trước kia khí tức chừng phổ thông đạp thiên ngũ lục trọng. Phong Hoàng cung từng làm qua bình chắc, như đầu này Long Quy vung phát ra hóa yêu cảnh khí tức, vậy nhất định đạt tới hoang tình trạng, nếu có hướng một ngày chỉ phát ra thuế phàm khí tức. Tất nhiên đạt tới thái tổ hoàn cảnh, hắn khí tức là ngược lại. Tam đầu long quy hiện lên hình tam giác, đem Trấn Nam Vương vây quanh ở giữa, bên ngoài còn có một vị cười nhẹ nhàng Kỳ Phi Tuyết. Tam đầu long quy sát ý không che giấu chút nào, đại địch trước mắt, Trấn Nam Vương ngược lại bình tĩnh trở lại mặc cho áo bào bị long quy khí tức thổi loạn động. Trong mắt ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng hơi xách cười khẽ ra, làm sao, chư vị muốn bàn giao? Phong Bất Y bỏ mình, cái này bàn giao còn chưa đủ. Thanh Lôi coi nhẹ, ngươi gọi là bàn giao? Phong Bất Y chết làm bàn giao, ngươi tập kích Vân Mộng Trạch cho nó báo môn kia tử thù. Cổ Hoè tiếp đạp một bước, trên lưng linh xà phát ra tê tê tiếng cười, chỉ là một cái Phong Bất Y tính là gì? Ta Long Quy nhất tộc chỉ có 8 vị, hiện tại 9 vị, Phong Bất Y nghĩ trấn sát tộc ta 1/9 thành viên. Ta Long Quy có phải hay không cũng nên trấn sát Phong Hoàng Cung 2 thành. Thêm ra tới một chút, nên làm lợi tức. Phong Bất Y yên tĩnh một lát, lắc đầu cười, cũng được, kia 3 vị thiết ta Phong Hoàng Cung đi một lần, trấn sát kia 2 thành thành viên. Cổ Hoè cười, nói có lý, liền từ ngươi bắt đầu. Hắn nói, lại tiến về phía trước một bước, linh xà quay quanh, đuôi rắn một điểm, ông một tiếng, toàn bộ không gian đều trở nên mờ đi. Năm người tựa như từ phương này không gian ly khai, tại chỗ hóa thành hình chiếu đồng dạng tồn tại, tựa như trong hư không nổi lơ lửng một quyển bức tranh. Trên bức họa không thấy bất luận kẻ nào động đậy, chỉ gặp Tam đầu long quy quay chung quanh Trấn Nam Vương. Cạnh ngoài Kỳ Phi Tuyết tùy ý đứng đấy, giống như đang nhìn trò hay. Phong Hoàng đại thế giới phương hướng, mấy đạo quang sáng dâng lên, mấy người đồng thời tại hư không hiện thân, một vị tướng quân, một vị thân mang quan văn bảo văn sĩ, một vị cung trang quý phi bộ dáng nữ tử, ba người đứng ở hư không nhìn xem bên này. Long Quy là hồi phục huyền hoang, muốn đánh với Phong Hoàng một trận sao? Quý phi bộ dáng nữ tử, ngưng mi quát lên, nến hư nhược thanh âm từ trong bức họa truyền đến. Long Quy khi nào không phải huyền hoang một thành viên? Thái cổ, thượng cổ, vẫn là ngươi Phong Hoàng cung đã thống trị huyền hoang giới. Đem ta Long Quy nhất tộc khu trục ra rồi. Long Quy lớn như vậy cái tổ địa ngay tại huyền hoang. Ngươi là mắt mù không nhìn thấy à? Không phải không rùa trở về, đê sơn liền về người khác. Đê sơn, đê nước cái nào dám chiếm? Quý phi không nói thêm gì nữa. Bên cạnh đại tướng chậm rãi đem bội đao rút ra, hướng về bên này cách không chém tới một đao. Phong Hoàng đại thế giới cùng huyền hoang giới ở giữa không biết cách bao nhiêu đại thế giới. Cái này chém ra một đao lại bỗng nhiên trên bầu trời huyền hoang giới xuất hiện. Chém thẳng vào bức tranh, trên bức họa một đạo linh xà thiểm qua, đem đao khí đánh bay, tại tinh không nổ tung hóa thành vô số tinh thần, đi tứ tán, toàn bộ huyền hoang giới, tựa như hạ một trận mưa sao băng, rõ ràng ban ngày nhưng đầy trời sao trời bay lả tả. Phong Hoàng đại thế giới trên không, Quý phi đưa tay rút ra chính mình châm gài tóc, hướng phương này một điểm, trong bức họa Kỳ Phi Tuyết liếc mắt thấy đến, dường như coi nhẹ, đang muốn xuất thủ huyền hoang giới Tây Bắc, một cây trúc cầm trốn vào tinh không, vùng trượng đánh nát châm gài tóc, một cái lôi thôi lão đạo dậm chân dâng lên, rơi vào huyền hoang giới bên ngoài, tùy ý ngồi tại một viên tinh thần bên trên, nhìn xem Quý phi, ta nhớ được Di phi là bị giết người nhà cướp giật đến Phong Hoàng cung. Làm sao? Bị thuần hóa rồi, lời này rất là vô lễ, nhưng Di phi lại hỗn không thèm để ý. Cười nhẹ, đúng vậy a, bị giết người nhà, nhưng bản cung nhưng lại bị Ngô Hoàng tin phục, đạo trưởng nhưng có một lời dạy ta. Lôi thôi lão đạo vội vàng lắc đầu, lão đạo cả đời mặc dù thụ đồ vô số, nhưng làm như thế nào dạy người muốn mặt, cái này thật không có kinh nghiệm. Di Phi gật gật đầu, cũng đúng, vốn không có mặt mũi người, có thể nào dạy người bên ngoài muốn mặt. Hai người một vị Phong Hoàng đại thế giới quý phi, một vị huyền hoang giới đạo môn tổ đình sư thúc, lại không nửa chút cao nhân bộ dáng, ngoài miệng châm chọc, động tác trên tay cũng không ngừng lại. Nhấc lên một điểm, sát cơ nghiêm nghị, chương 276, đa tạ Trấn Nam Vương tặng quẻ. Tô Hòa ngẩng đầu, giờ phút này bầu trời hào quang sáng chói, bỗng nhiên trượng đến, bỗng nhiên châm đến, thỉnh thoảng còn có đao khí ngút trời, là một cái hốt bản xuất hiện tại bầu trời lúc, Tô Hòa liền nhìn thấy một cái tiêm tiêm tố thủ chỉ vào không trung. Giữa ngón tay một đạo sóng nước đẩy ra, trống rỗng toàn bộ bầu trời tạp vật, tay này Tô Hòa nhận ra, Kỳ Phi Tuyết, rất đẹp, Phong Hoàng đại thế giới phương hướng, một đạo dây sắt vắt ngang tinh không. Vượt qua mấy cái đại thế giới trực tiếp trói chặt mà đến. Hướng Kỳ Phi Tuyết quấn đi, liền nghe một tiếng trường ngâm, Tô Hòa chỉ thấy một đầu long quy tại bầu trời hiện hiện. Một thân màu xanh mực, trên lưng linh xà gào thét, sau kia dây sắt không biết linh hoạt gấp bao nhiêu lần. Thả người một bàn liền đem dây sắt xoắn nát, vỡ nát dây sắt rít gào lên âm thanh, lấy long quy làm trung tâm vô số lá xanh theo gió tung bay phiêu chuyển toàn bộ thế giới. Mỗi một phiến lá xanh đều rơi vào một tiết dây sắt bên trên. Tùy theo đốt hết, cho dù vỡ nát linh hoạt như cũ dây sắt tại lá dụng tiêu đốt về sau liền triệt để đã mất đi hoạt tính, rơi vào huyền hoang giới bên trong, hóa thành tinh thuần nhất khí tức tiêu tán ra. Tô Hòa mở to hai mắt nhìn, trong mắt vui mừng không thôi. Hòe đúc, hòe đúc phá xác, hắn hướng về phía bầu trời một tiếng trường ngâm. Ngang, Cổ Hòe bay đầu, hướng hắn nhìn một cái, đáp lại một tiếng trong mắt đều là hài lòng. Không tệ, căn cơ còn ổn, tiến cảnh tốc độ đã vượt qua lịch đại tất cả Long Quy. Tranh thủ vạn năm bên trong khai thiên thất trọng, tiến cảnh cố nhiên kinh hỉ, nhưng cái này tiểu quy, tại bọn hắn trong lúc bế quan vậy mà làm ra một đầu nho nhỏ rùa đến. Này mới khiến rùa điên cuồng, đây là thiên đại công lao, thái tổ như biết được, còn không chừng có cỡ nào khen thưởng đây. Còn có cái kia tiểu tức phụ, lấy thân người sinh Long Quy, giúp Bạch Linh gánh chịu hồn thú, cái này một giáp không biết thụ bao nhiêu ủy khuất, Long Quy nhất tộc thiếu ân tình, đã không phải là ngôn ngữ có thể miêu tả, cụ thể làm như thế nào khen thưởng, lại muốn thái tổ phá quan về sau mới biết rõ, Phong Hoàng Cung một mạch thiếu Long Quy cũng không phải một điểm nửa điểm mà. Bạch Linh hồn thú suýt nữa gãy tại bọn hắn trong tay. Về phần cái này có phải hay không Bạch Linh tính toán? Không có Phong Dịch Cư nha nha có thể hay không chống đến Tô Hòa xuất thế? Vậy liền không về Long Quy quản, Long Quy chỉ biết rõ khó chịu, đánh là được rồi. Cổ Hòe tĩnh tại tinh không, bên người có đại thụ che trời tại trong hư không sinh trưởng mà ra. Rêu rao mạnh mẽ, ngăn lại Phong Hoàng đại thế giới từng đạo công kích, trong bức tranh chỉ còn hai rùa một người, vẫn như cũ không nhúc nhích, bức tranh đứng im, nhưng trong đó không biết có cỡ nào nguy cơ. Không phải là như thế, Phong Hoàng đại thế giới ba vị không đến mức cách không phá hỏa. Muốn đem bức tranh đánh nát, tinh không bên trong đánh nhau ngoại trừ đẹp mắt, Tô Hòa xem không hiểu nửa chút, nhìn một lát hiếm lạ, liền lại quay đầu hướng U Minh chỗ lối đi nhìn lại. Một đạo tinh quang rơi xuống, Phong nhưng phục sinh, quỷ vật không có chém ngược căn nguyên thủ đoạn, không thể đem hắn triệt để chấn sát, nhưng phục sinh Phong nhưng càng thêm suy yếu, phục sinh chỉ là thủ đoạn bảo mệnh, không phải vô hại trùng sinh. Tô Hòa truyền thừa thần dẫn, mỗi một kích đều mang hiệu quả chém ngược căn nguyên, đánh ra thương thế, phục sinh cũng cứu không đến, chỉ có thể thoát ly chiến đấu, lại đem thương tổn dưỡng thương, khí tức càng thêm uể oải. Phong nhưng lại nhìn qua bầu trời cười lên ha ha, chưa từng từ bỏ ta, Phong Hoàng Cung chưa từng từ bỏ ta. Đây là Phong Hoàng Cung khí tức, bọn hắn không hề từ bỏ chính mình, chỉ là đại năng đến đây cứu hắn bị huyền hoang giới tồn tại chặn. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, Long Quy, kiển quẻ đưa ta, hắn một kích chém nát một đầu quỷ vật, nhún người nhảy lên xông ra phạm vi bao phủ quỷ vật. Trên thân nhóm lửa diễm, một bộ ngục tốt phục sức hiện ra, Tô Hòa nhìn xem hắn, truy sát gần 4 tháng, Phong nhưng đều chưa từng tiêu hao tự thân triệu hoán hình cụ cùng ngục tốt phục sức. Không phải là không muốn, mà là không thể, lấy hắn thân thể bị trọng thương lại tiêu hao. Liền thập tử vô sinh, cái này một lát cưỡng ép tăng lên, lại không đường sống, đây là đem thân đền ơn nước, căn bản bất kể hoạch còn sống, chỉ muốn đoạt lại kiển quẻ, ngu xuẩn nha. Tô Hòa tại hắn vọt tới trong nháy mắt, thần cơ lóe lên, tuyết ẩn dùng ra, đã biến mất không thấy gì nữa, cả đầu rùa chìm ở đáy nước mặc cho Phong nhưng la lên. Long Quy, ra, đường đường Long Quy truy sát ta 4 tháng, đã đến quyết chiến thời điểm, cũng không dám đánh với ta một trận, ra, hắn giương tay vồ một cái, triệu hoán chính mình trường thương. Trường thương đâm xuyên Long Quy, giờ phút này còn tại kẹp lấy trong thân thể Long Quy. Tìm tới thương liền tìm tới rùa. Hắn bộc phát trạng thái thiêu đốt tính mạng, tiếp tục không được bao lâu, một chảo cầm ra, lại như bùn trâu vào biển, không có bất kỳ đáp lại nào. Nửa tháng đến, từ khi trường thương đâm vào thân thể Long Quy, chính là hiệu quả như thế, giờ phút này bộc phát thế mà vẫn như cũ không cảm ứng được. Tô Hòa đáy nước nhắm mắt, cảm thụ được thể nội trường thương, từng đạo kết giới hướng trường thương rơi đi, tựa như tạo thành một cái tiểu thế giới. Chuyên môn đem trường thương bao khỏa, trường thương đỉnh còn có sơn thần ấn chấn áp, Phong nhưng rất có kinh nghiệm, một thương này suýt nữa đâm trúng giới châu, cự ly giới châu không đủ một tấc, Tô Hòa không dám tùy tiện rút ra, chỉ sợ làm bị thương giới châu, lợi dụng Man Vương luyện giới thuật thủ đoạn, một khắc không ngừng lấy kết giới cầm tù trường thương, nửa tháng đến, bên ngoài trường thương đã hình thành một tầng kết giới cố hóa tinh màng. Ra, Phong nhưng gào thét, trong mắt lóe phong ma khí tức, đỉnh đầu con mắt đồ án, lóe ra muốn lần nữa nhóm lửa. Lại cuối cùng sáng không nổi, cút ra đây, Tô Hòa lật hắn cái khinh khỉnh, tiếp tục xoát lấy kết giới trên trường thương, biết rõ kéo một lát hắn liền hẳn phải chết, điên rồi đi ra ngoài đánh một trận, trong thân thể cắm cây trường thương đánh nhau, đây cũng không phải là cấn đến luống cuống được chứ. Phong nhưng hô xích thở hào hền, phát ra thanh âm phá phong dương, kiển quẻ, hắn giờ phút này hận không thể một trường bổ tự thân. Vì cái gì quỷ mê tâm khiếu đem kiển quẻ ném ra? Muốn điệu hổ ly sơn thừa cơ đào tẩu, kết quả người không có đào tẩu. Kiển quẻ cũng mất, hắn ngẩng đầu nhìn xem tinh không bên ngoài lấp lóe quang mang. Cái này một đau bá đạo vô cùng là trấn Bắc tướng quân a. Còn có cái này hốt bản đây là học sĩ phủ chủ. Cái này cây châm lấy phượng là hình, là trong cung vị kia nương nương, như vậy tồn tại đều tới cứu hắn sao? Phong nhưng gào thét một tiếng, một quyền nện xuống đảo loạn nước hồ, hận không thể sinh đạm long rùa huyết nhục, liền nghe tinh không bên trong có âm thanh truyền đến, huyền hoang chư vị đạo hữu, vây khốn ta trấn Nam Vương. Lại là thật muốn tại lúc này cùng ta Phong Hoàng đại thế giới mở ra quyết chiến. Phong Hoàng huyền hoang tất có một trận chiến, nhưng cái này một lát không phải thời cơ a. Lôi Thôi lão đạo cười hắc hắc, không phải là các ngươi đám này quy tôn tử gây sự. đạo gia ta phản ứng ngươi, đạo gia chính dạy dỗ đồ đệ đây, muốn ngừng chiến, tốt, đường đường đạp thiên thất trọng khi nhục tiểu long quy, bồi thường lấy ra, vô cớ tập kích Vân Mộng Trạch, bồi thường lấy ra, bồi thường lấy ra liền có thể chuộc về trấn Nam Vương. Lôi Thôi lão đạo đưa tay một đám, một bộ vô lại bộ dáng, phong hoàng đại thế giới, cái kia trung niên văn sĩ, hơi híp mắt lại, nửa ngày sau mới nói, bồi thường tuyệt đối không thể, bất quá lần tiếp theo huyền hoàng động tiên sắp mở, ta phong hoàng đại thế giới, có thể để ra 10 cái huyền hoàng lệnh diệu dụng vô tận, nhưng mở lưỡng giới chiến vực, cũng là tiến vào huyền hoàng động tiên bằng chứng, huyền hoàng động tiên kỳ diệu, đã không biết tồn tại bao lâu, thượng cổ trước đó huyền hoàng đại thế giới chư thiên thứ nhất, vẫn là đạo khởi chi địa, vô số đại thế giới triều thánh chỗ. Huyền hoàng động thiên bên trong tồn tại không chỉ là huyền hoang giới tiền bối vết tích, càng có chư thiên vạn giới các phương chủng tộc lưu lại vết tích. 3000 đại thế giới thậm chí 10 vạn tiểu thế giới đều có huyền hoàng lệnh xuất thế. Đạt được lệnh bài, tại sứ giả đẩy khai huyền hoàng động thiên sát na, nhưng truyền tống đến huyền hoàng động thiên, nếu không liền muốn từ cửa chính một đường quét ngang đi vào. Nguy cơ trùng trùng, huyền hoang giới đạo nhân cùng Kỷ Phi Tuyết còn có Cổ Hòe nhìn nhau. Cổ Hòe uy rắn run lên, bức tranh khoảnh khắc tan rã, hai đầu long quy trường ngâm mà ra. Đối diện trấn Nam Vương cũng vừa sải bước ra, nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, một thân mãng bào không nhuốm bụi trần, thượng vị giả khí tức đập vào mặt, vừa ra tới liền quay đầu nhìn xem Cổ Hòe đám người. Sau đó khóe miệng mang theo một tia cười, chắp tay nói, đa tạ huyền hoang giới chư vị chiêu đãi, ngày sau tất có hậu báo, chúng ta sau này còn gặp lại. Nến mai rùa trên linh xà hữu khí vô lực lắc lắc đuôi rắn. Đi thong thả, không tiễn, lần sau đến nhớ kỹ đổi một đạo quẻ tượng. Trấn Nam Vương ra mặt hơi rút. Lần nữa chắp tay, dễ nói, năm đó từ huyền hoàng đại thế giới đạt được không ít quẻ tượng. Lần sau mang nhiều hai cái còn xin chư vị không tiếc chỉ điểm một hai. Hắn vừa nói vừa cười, quay người dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Các phương thế giới nghe được thanh âm người, hai mặt nhìn nhau, cái gì là quẻ tượng? Chí bảo sao, trên bầu trời Lôi Thôi lão đạo khoát khoát tay, đi rồi, trở về tiếp tục dạy dỗ đồ đệ. Danh con ngàn thanh tuổi thôi, đã cảm thấy chính mình tị tu đi tiền bối, đạo gia nghĩ thu đồ. Hắn thế mà còn không chịu, thiếu ăn đòn, hắn chúc cầm một điểm, hướng huyền hoang giới rơi đi. Tam đầu long quy nhìn nhau cười một tiếng, nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết. Kỷ Phi Tuyết trong mắt lóe nguy hiểm quang mang, đừng nghĩ ta bảo các ngươi thúc, ra mặt mỏng hô không ra miệng. Nàng nói chuyện, thân hình dần dần hư ảo, cũng ly khai. Tam đầu long quy đồng thời xấu hổ, hướng về chỗ Tô Hòa Trường ngâm một tiếng, quay người hướng phong thần đại thế giới mà đi. Bọn hắn mới phá quan mà ra, cần hảo hảo củng cố một cái phong thần đại thế giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.